Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 406, chương 406, uống đến thủng dạ dày. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cầm lấy một bình rượu, nhìn Lôi Phong liếc một chút, sau đó rầm rầm rót lên. Nhưng mà, làm loại rượu vừa mới nhập khẩu về sau, Hạ Minh tâm ý nhất động. Lúc này người rót vào trong mồm loại rượu lại bị toàn bộ chuyển qua càn khôn giới chỉ bên trong đi. Hiếu hiểu, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn là cũng là ôm thử một chút tâm tính, nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà thật có hiểu, khiến Hạ Minh vô cùng cao hứng. Hắn càn khôn giới chỉ có 100 mét vuông. Đây chính là tương đương với một bộ phòng diện tích lớn tiểu. Như thế tới nói, hắn hoàn toàn có thể được xưng là vạn chén không say a. Theo một bình rượu uống xong, lúc này hai cái người cũng đã uống 8 bình. Lúc này Lôi Phong trên mặt cũng là xuất hiện một mạt chiều hồng. 4 bình rượu trắng vào trong bụng, hắn cũng không có dễ chịu như vậy. Thân thể của hắn cố nhiên không hấp thu rượu cồn, thế nhưng là bụng hắn cũng muốn chứa nước a. Mà lại cái này 4 bình rượu trắng, cái kia chính là tương đương với 4 cân nước a. Cái này uống tại trong bụng, có thể không thấy khó chịu sao? Ngươi sẽ không phải là không được a? Ngươi nếu là không được, liền nói âm thanh, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi, ngươi thấy thế nào? Hạ Minh cười ha hả nhìn lấy Lôi Phong. Lôi Phong nghe xong, vô cùng tức giận. Hắn làm sao có thể không tức giận a? Tại Giang Lai trước mặt lùi bước lời nói, như vậy hắn về sau tốt còn mặt mũi nào gặp Giang Lai? Mà lại vốn là chuyện này cũng là hắn xách đi ra. Mục đích khác chính là vì giáo huấn Hạ Minh, để Hạ Minh biết có ít người căn bản không phải hắn có thể chọc nổi. Thế nhưng là, nếu như lúc này lùi bước lời nói, vậy đơn giản cũng là tương đương với lại đánh chính mình mặt a. Cái này muốn là truyền đi, chẳng phải là muốn lưng lên một cái không bằng Hạ Minh danh tiếng. Đó là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Không được, còn sớm đây, Lôi Phong lạnh hừ một tiếng, nói, tiếp tục. Sau đó hai người rộng mở khẩu vị, bắt đầu đại uống, mà Hạ Minh thì là đem đến trong mồm tửu. Toàn bộ chuyển qua càn khôn giới chỉ bên trong, đến miệng hắn bên trong, người khác tự nhiên cho rằng Hạ Minh là đã uống đến trong bụng. Nhưng mà bọn họ nhưng căn bản không biết càn khôn giới chỉ tồn tại. Làm đến bình thứ 7 về sau, Lôi Phong bánh bao mồ hôi, lúc này hắn mặc lấy khí thô, hơn nữa còn có một bộ buồn nôn bộ dáng. Hiển nhiên Lôi Phong có chút nhịn không được. Mặc dù nói thân thể của hắn rất ít hấp thu rượu cồn, nhưng là cái này cũng không đại biểu tuyệt không hấp thu a. Mà lại đây chính là chỉnh một chút 6 bình a. 3 kg rượu trắng vào trong bụng, khiến Lôi Phong cái bụng cũng sớm đã phình lên. Không sai mà lúc này để tại chỗ người kinh ngạc là Hạ Minh vậy mà cùng cái không có chuyện người giống như. Cái này 6 bình rượu trắng vào trong bụng, vậy mà một chút việc nhi đều không có. Hắn làm sao sẽ một chút việc nhi đều không có? Lôi Phong cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy Hạ Minh nơi này. Lúc này Hạ Minh ngồi tại một cái ghế phía trên, biểu hiện ra một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Bộ dáng kia, chỗ nào bên trong giống như là uống qua một điểm tửu người. Hắn làm sao lại không có chuyện? Một chút việc nhi đều không có. Lúc này Lôi Phong cũng là bị Hạ Minh cấp chấn chủ. Xác thực, Hạ Minh bất quá là một cái học sinh. Cái này xem ra cần phải vừa mới tham gia công tác cũng không bao lâu. Thế nhưng là hắn làm sao có thể như thế có thể uống? Hắn tại trong quân đội, cái kia chính là ngàn chén không say. Thế nhưng là, lúc này những thứ này rượu trắng trương đến bụng hắn khó chịu. Nhưng mà Hạ Minh lại cùng không có chuyện người giống như. Khiến hắn làm sao không chấn kinh. Làm sao? Còn muốn hay không so? Nếu không, ta nhìn thấy Giang đại tiểu thư trên mặt mũi, buông tha ngươi tính toán, ta nhìn ngươi cũng uống không sai biệt lắm, như thế uống vào lời nói, làm không tốt còn phải uống chết người tới. Hạ Minh cũng là có chút thay Lôi Phong lo lắng, tuy nhiên Lôi Phong không thế nào chào đón hắn, thậm chí coi hắn là địch nhân, nhưng là y giả phụ mẫu tâm, hắn cũng là một tên đông y. Cái này Lôi Phong uống chỉnh một chút 6 bình tửu, cái này muốn là đổi lại người khác, đoán chừng cũng sớm đã uống chết. Đây chính là rượu trắng a, cũng không phải nước, đánh giám, người nào không được ai là cháu trai. Lôi Phong vốn chính là một cái tính khí nóng nảy hạng người. Bây giờ nghe được Hạ Minh nói như vậy, hắn thấy Hạ Minh đây là tại trào phúng hắn không được a. Nếu như mình nói không được lời nói, vậy thì thật là ném lớn, liền nói ngay, uống. Lôi Phong cũng không nói nhảm, bắt đầu uống, làm bình thứ 7 vào trong bụng thời điểm, Lôi Phong thân thể cũng là dần dần có chút lay động. Hiển nhiên Lôi Phong cũng đã đến cuối cùng, nhưng mà bụng hắn thì cùng phải nhanh nổ một dạng, vô cùng khó chịu. Cái loại cảm giác này để hắn có chút đau đến không muốn sống. Lôi Phong, nếu là không được coi như đi. Lý Trần Phong nhìn đến Lôi Phong bộ dáng, cũng là nhịn không được nói ra. Dù sao hôm nay Lôi Phong tại cùng bọn hắn một khối uống rượu. Cái này Lôi Phong ra thế cũng không thể khinh thường. Muốn là Lôi Phong ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn Lý Trần Phong cũng thoát không quan hệ. Mà lại Lôi Phong còn là quân đội người, hắn Lý Trần Phong nói trắng ra cũng bất quá là một cái thương nhân. Nhưng mà từ xưa đến nay, làm quan đều mạnh hơn thương nhân. Cái này muốn là Lôi Phong xảy ra chuyện, bọn họ đều phải bị liên lụy. Đúng vậy, a Lôi Phong, ta nhìn chuyện này coi như a Trần lão bản ngay từ đầu một bộ từng trải bộ dáng. Nhìn đến Lôi Phong uống xong cái dạng này về sau, cũng là có chút kinh hồn bạt vía. Muốn nói chấn định, cũng chỉ có Giang Lai Giang đại tiểu thư. Giang Lai lúc này đầy trong đầu đều là Hạ Minh. Không tệ, nàng lại bị Hạ Minh cho thật sâu chấn kinh. Không biết vì cái gì, tại Hạ Minh trên thân, nàng tổng là có thể nhìn đến điểm nhấp nháy. Mà lại Hạ Minh càng là lần lượt cho nàng kinh hỉ, khiến nàng đều là có chút phản ứng không kịp. Nàng đã vậy còn quá có thể uống. Ngay từ đầu Giang Lai cũng là dự định để Hạ Minh dừng lại. Thế nhưng là, làm hai người thật liều sau khi thức dậy, Giang Lai lúc này mới phát hiện, Hạ Minh là thật có thể uống. Chỉnh một chút 7 bình a. Đây chính là 7 bình tửu a. Cũng là uống nước, cũng uống không trôi a. Nhưng mà nhìn Hạ Minh cái bụng, vậy mà tuyệt không điếc lên. Vậy hắn uống cái này 3,5 kg loại rượu đến tột cùng đi chỗ nào bên trong? Trong lúc nhất thời, thì liền Giang Lai đều là bị Hạ Minh cho chấn kinh. Không được, uống, hôm nay ta phải muốn đem hắn uống phục. Lúc này Lôi Phong tính bướng bỉnh cũng tới đến. Hắn sinh khí ha, hắn lấy uống rượu, thế nhưng là Hạ Minh cùng không có chuyện người giống như. Mà hắn vậy mà nhanh không được. Tức giận Lôi Phong cũng rốt cục mất lý trí, lại mở ra một bình rượu theo Hạ Minh đối thổi lên. Làm cái này thứ 8 bình rượu trắng vào trong bụng về sau, Lôi Phong rốt cục nhịn không được. Phốp, lúc này Lôi Phong phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi còn kèm theo rượu trắng. Bộ dáng kia xem ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời, cái thanh này trong phòng tất cả mọi người là cho hù dọa. Các loại rất lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhanh đi lên xem một chút. Lôi Phong làm sao? Lúc này Lý Trần Phong nhịn không được hét lớn một tiếng. Lúc này Hạ Minh cũng bị Lôi Phong cho giật mình. Nhìn đến Lôi Phong cái này thê thảm bộ dáng, Hạ Minh tâm lý nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ta thao, không phải là thủng dạ dày a. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.